Vạn vật hấp dẫn, quyển 5 chương 53, soạt soạt soạt 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên kia rõ ràng nhìn bên ngoài thì hành lang dài như nhau, nhóm Tôn Quốc Cảnh phải khó khăn lắm mới đưa ra một suy luận ra gì, đương nhiên không chịu từ bỏ phán đoán của mình. 7 giờ tối đó, đối với bọn họ cho dù bây giờ chỉ còn một tia hy vọng, cho dù đó là sợi tơ nhện rủ xuống từ địa ngục, là sợi rơm xuất hiện trong lốc xoáy, bọn họ cũng phải nắm thật chặt. Ba người run rẩy ở bên trong qua một đêm, không ai dám chợp mắt. 7 giờ tối đó, âng 53, lối vào chính là cầu thang bộ, lên thẳng, xuống thẳng, bên trong không có thiết kế cầu kỳ đặc biệt nào. Không có hành lang đi vòng bốn góc, cấu trúc hành lang tương đối đơn giản, chỉ có một hành lang thẳng với từng phòng học đan xen đối diện nhau. Nam Chu không nghe được nhưng cậu hành động theo lời mà cậu ta nói. Bọn họ lại một lần nữa bước vào căn phòng theo thứ tự, Tề Thiên Duẫn là người nghe thấy ít tiếng. Soạt soạt, nhất bước vào căn phòng 403 đầu tiên. Cậu rời mắt khỏi tòa nhà và nhìn xuống bài tập của mình. Sau đó La Cáp và Tôn Quốc Cảnh vào cùng nhau. Sau khi ba người đi khỏi, Nam Chu tiếp tục hoàn thành bài tập của mình. Ba người run rẩy ở bên trong qua một đêm, không ai dám chợp mắt. Tìm được nguyên nhân suy luận của bọn họ vô dụng rồi. Kết quả lại chẳng được như ý người. Tính toán trừ đi phần diện tích của bản thân kiến trúc, độ dài của hành lang tầng 1 không khác nhiều so với bên ngoài. Ba người được chỉ bảo phương hướng hành động tiếp theo bèn lập tức tạm biệt Nam Chu. Khổ cực thức cả một đêm, tới 8 giờ sáng chủ nhật cũng là giờ thứ 65 khi bước vào phó bản này, Tôn Quốc Cảnh chìm trong chính tưởng tượng vô hạn khủng bố của mình và chậm rãi nghênh đón tiếng. Xoạt, thứ ba đếm ngược trong sinh mạng, kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ là không đợi được cậu ta tới. Sức mạnh kia dường như rất thích để cho người ta thời gian nhớ lại, để nếm trải đầy đủ cảm giác sợ hãi trước lúc tử vong. Chương 54, giải quyết vấn đề khó nhất đầu tiên, sau đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ do suýt nữa đã ngã xuống tầng và gặp thoáng qua tử vong cho nên lần này Tôn Quốc Cảnh bình tĩnh hơn rất nhiều, gã không phát điên, giá trị tỉnh táo hạ thấp trong khoảng thời gian ngắn lại lập tức dâng cao, tôi cũng có rất nhiều bạn bè. Dẫu vậy, trong lòng mấy người họ vẫn còn ngập tràn hoang mang. Phía bên kia, cho dù khi bước vào giai đoạn này rồi, không tiếp xúc tay chân với người khác hay là làm ra chuyện gì kinh thiên động địa thì rất khó thu hút sự chú ý của người xung quanh. Rốt cuộc suy luận của bọn họ đã sai ở đâu? Cậu ta suy tư, Ồ Tạ Tương Ngọc đứng bên cạnh đề nghị. Hay là thử đi, phải làm thế nào mới kết thúc được phó bản này? Tầm nhìn di chuyển, bước chân cậu khựng lại. 120 tiếng của trò chơi mới trôi qua một nửa, nhưng hình như sinh mệnh của Tôn Quốc Cảnh chỉ còn lại ngày hôm nay, Nhưng tầng 4 dài hơn bên ngoài khoảng 15 bước chân. Khi mang theo ba đôi mắt thâm quầng như du hồn lảo đảo bước ra khỏi lối ra duy nhất của dãy nhà số đông 5, ba người bọn họ nhìn thấy Nam Chu. Ngay cả trong lời nhắn tử vong của Tả Gia Minh khi bọn họ bắt đầu phó bản cũng không nhắc tới phòng 403. Nam Chu ngồi ở dưới tàng cây phong ở phía đối diện, bên chân còn đặt một bộ dụng cụ pháp hòa. Có lẽ nó thích hợp để liên hoan hơn. Nam Chu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra là cậu đã ngồi ở đây được một lúc lâu rồi, bởi vì phần xương nhô ra trên cổ tay của cậu đã bị dính một mảng chì đen kết hợp với chiếc áo len đen sắn tay làm tôn lên làn da trắng nõn của cậu. Cậu nhìn thấy có một cái bóng mơ hồ chồng lên cái bóng của cậu. Bên ngoài cũng không có cửa sổ, có lẽ là cậu đã ngủ rất ngon, thậm chí còn có tâm trạng thay một bộ quần áo mới. Nói tóm lại, bọn họ sẽ vô thức quên đi sự tồn tại của Tôn Quốc Cảnh. Nam Chu chào hỏi với nhóm ba người đang mơ màng kia. Trừ điều này ra, thoạt nhìn thì bố cục độ dài của hành lang ở đây không khác gì so với hành lang tầng 1. Cũng hoàn toàn trùng khớp với sơ đồ bố cục phòng học dán ở tòa đông 5. Hết chương 53, hi, nó không tồn tại trên bản đồ kết cấu tòa đông 5, không tồn tại trước 7 giờ tối. Nếu như hồ lực đá bóng xong và tới tòa đông 5 trước trong khi đợi Tôn Quốc Cảnh tới mở cửa, anh ta vô ý tìm được một địa điểm thích hợp cho việc liên hoan hơn thì sao? Cậu đặc biệt nhắc nhở mình phải chú ý tới Tôn Quốc Cảnh. Nam Chu không cảm thấy có vấn đề gì, bất cứ chi tiết nào cũng phù hợp chặt chẽ với dãy nhà đông năm trước mắt. Tập trung nhìn một hồi lâu cậu mới nhìn thấy người được Tề Thiên Duẫn và La Các bảo vệ phía sau. Nếu như không đủ nhạy bén thì có lẽ không thể quan sát được. Bây giờ Tôn Quốc Cảnh đã nghe thấy tiếng, soạt soạt, lần thứ 6, là nhân vật có giá trị quan sát nhất, âng 53, Nam Chu đang tổng kết quy luật ảnh hưởng của tiếng. Soạt soạt, với người chơi, khi nghe thấy tiếng soạt soạt lần thứ 3, gặp được hiện tượng kỳ quái một lần, cảm giác tồn tại của con người sẽ yếu dần. Nam Chu cầm bức tranh mà mình vừa vẽ xong, cậu đi lại vài vòng trên hành lang tầng 4 dựa theo sắp xếp bố trí của cửa sổ. Một khi xuất hiện tình huống này sẽ rất phiền phức, dẫu vậy trong lòng mấy người họ vẫn còn ngập tràn hoang mang. Tựa như cái lần mà Nam Chu quay lại ký túc xá. Nếu không một khi Tôn Quốc Cảnh bị sức mạnh kia giết chết, người tiếp theo chính là cậu ta. Chấm, nhưng sự thay đổi này rất nhỏ. Mục tiêu đầu Tạ Tương Ngọc lựa chọn giết chóc chính là cậu. Nếu như không đủ nhạy bén thì có lẽ không thể quan sát được. Ba người nghe vậy tinh thần đồng loạt dao động, mặc dù giọng điệu không được tự nhiên, nhưng thái độ lại vô cùng chân thành. Biến chất xảy ra khi nghe thấy tiếng soạt soạt lần thứ 6. Sau vài lần thử nghiệm, Nam Chu thở ra một hơi. Cậu dụi mắt định gọi điện thoại cho Giang Phảng. Sức mạnh kia dường như rất thích để cho người ta thời gian nhớ lại, để nếm trải đầy đủ cảm giác sợ hãi trước lúc tử vong. Nhưng một khi Tôn Quốc Cảnh tử vong, Nam Chu lo rằng mọi người sẽ hoàn toàn quên hết tất cả mọi chuyện liên quan tới gã. Cảm giác tồn tại của bản thân giảm mạnh, năng lực liên kết với thế giới bên ngoài cũng trở nên yếu ớt một cách nghiêm trọng. Nếu như đã chặt đứt con đường hợp tác vậy thì Tạ Tương Ngọc chỉ có thể đâm lao theo lao mà thôi. Khách quan là như thế, trong mắt người khác cũng là như thế. Sở dĩ sáng ngày hôm ấy xảy ra chuyện mọi người bỏ quên Tôn Quốc Cảnh trong phòng 403 là vì trạng thái của mọi người không hề tốt hả? Theo lý mà nói, người đầu tiên bước vào phạm vi ảnh hưởng của sức mạnh kia là Hồ Lực, người thứ hai là Tả Gia Minh. La Khắc và Tề Thiên Duẫn say sưa vừa mới tỉnh, Giang Phảng chỉ ngủ có nửa tiếng, não thiếu máu ảnh hưởng nghiêm trọng tới phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Chu mới vào phòng học bậc thang một lần đã có thể phát hiện ra phòng học bậc thang thực sự rất rộng rãi, nhưng chỗ trống có thể sử dụng chỉ có phần không gian giữa bàn học và bục giảng. Lý Ngân Hàng ngủ tới mức đau lưng mỏi hông, ban đêm còn giật mình thức giấc mấy lần. Khi tỉnh dậy thì mơ mơ màng màng biến thành cái đuôi nhỏ theo sau mình và Giang Phảng, cũng không cần phải dùng tới não. Nhóm Tôn Quốc Cảnh phải khó khăn lắm mới đưa ra một suy luận ra gì, đương nhiên không chịu từ bỏ phán đoán của mình. Kết quả lại chẳng được như ý người. Còn về Nam Chu, mỗi lần thức giấc cậu đều rất khó khăn để tỉnh hẳn. Nam Chu ngồi ở dưới tàng cây phong ở phía đối diện, bên chân còn đặt một bộ dụng cụ phác họa. À, tôi đang nói hai đồng đội của cậu đi đâu rồi. Cũng may sau khi nghe thấy tiếng soạt soạt, lần thứ 6 chưa tới mức bị phán tử hình, ánh sáng chiếu theo sườn ngang hành lang bao phủ lên đôi mắt cậu làm hiện lên mạng máu mỏng manh trên mí mắt. Tìm được Tạ Tương Ngọc gộp lại đủ 7 người sau đó lại vào phòng 403 lần nữa, có lẽ sẽ thành công. Cho dù khi bước vào giai đoạn này rồi, không tiếp xúc tay chân với người khác hay là làm ra chuyện gì kinh thiên động địa thì rất khó thu hút sự chú ý của người xung quanh. Nguồn sáng buổi sớm mang theo những hạt bụi nhỏ bay bay, như thể răng một chiếc lưới sáng dịu dàng phủ lên người Nam Chu tạo thành ảnh ảo cậu có thể nắm lại trong lòng bàn tay. Ít nhất bây giờ trong lòng mọi người vẫn còn khái niệm. Tôn Quốc Cảnh, nói tóm lại, bọn họ sẽ vô thức quên đi sự tồn tại của Tôn Quốc Cảnh. Nhưng sự vô thức này không phải không thể vượt qua. Sau đó cậu đi thẳng lên tầng 4, chịu luôn, phó bản này sẽ phân giai đoạn theo 3 lần nghe tiếng. Soạt soạt, và biến chất theo từng giai đoạn, cậu ta diễn vai này sâu không kể hết. Đợi khi nghe tới lần thứ 9, có lẽ Tôn Quốc Cảnh sẽ biến thành sự tồn tại như Hồ Lực và Tả Gia Minh. Bởi vì hoàn toàn không tồn tại cho nên sẽ bị hệ thống nhận định là tử vong, dài hơn tầng 1 12 bước chân, thậm chí còn thảm hơn nữa. Còn về Nam Chu, mỗi lần thức giấc cậu đều rất khó khăn để tỉnh hẳn. Bề ngoài hình lập phương không cân đối, bốn góc đều được xây dựng hình vòng cung. Hồ Lực và Tả Gia Minh là nhân vật manh mối quan trọng, là một phần lời giải của câu đố trò chơi này. Bản chất của phó bản này là PvE, có lẽ cần những người chơi phải phối hợp cao độ đúng chứ? Tề Thiên Duẫn khó hiểu, nhưng một khi Tôn Quốc Cảnh tử vong, Nam Chu lo rằng mọi người sẽ hoàn toàn quên hết tất cả mọi chuyện liên quan tới gã. Bây giờ cậu ta vẫn đang nắm ưu thế, cho nên phải nắm bắt thời gian hành động. Bao gồm cả bản thân gã cùng với manh mối và quy luật quan sát được từ gã. Nam Chu đi thẳng từ đầu phía đông tới đầu phía tây dãy nhà, sau khi ghi nhớ số liệu cậu bước vào bên trong. Thậm chí bọn họ sẽ phải tìm kiếm lại từ đầu xem Tôn Quốc Cảnh là ai, giống như cách mà bọn họ đã tìm kiếm Tả Gia Minh và Hồ Lực. Suy cho cùng, đối với Nam Chu mà nói, cậu căn bản không cho rằng mình vẫn còn 50 tiếng giờ chơi nữa. Một khi xuất hiện tình huống này sẽ rất phiền phức, cậu dùng bước chân của mình đo từng bước từ đông sang tây. Cũng ảnh hưởng rất nhiều tới tích điểm, chỉ cần Tôn Quốc Cảnh chết đi, trò chơi của cậu sẽ thất bại nghiêm trọng. Suy cho cùng, đối với Nam Chu mà nói, cậu căn bản không cho rằng mình vẫn còn 50 tiếng giờ chơi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là cậu đã ngủ rất ngon, thậm chí còn có tâm trạng thay một bộ quần áo mới. Giang Phảng chỉ ngủ có nửa tiếng, não thiếu máu ảnh hưởng nghiêm trọng tới phán đoán. Chỉ cần Tôn Quốc Cảnh chết đi, trò chơi của cậu sẽ thất bại nghiêm trọng. Nam Chu đang tổng kết quy luật ảnh hưởng của tiếng. Soạt soạt, với người chơi, khách quan là như thế, trong mắt người khác cũng là như thế. Nam Chu còn đang suy nghĩ, hai người còn lại dắt Tôn Quốc Cảnh bước lại gần cậu. Thầy Nam đang làm gì thế? Đội ba người im lặng, bọn họ học được xưng hô này từ Giang Phảng. Sở dĩ sáng ngày hôm ấy xảy ra chuyện mọi người bỏ quên Tôn Quốc Cảnh trong phòng 403 là vì trạng thái của mọi người không hề tốt. Mặc dù giọng điệu không được tự nhiên, nhưng thái độ lại vô cùng chân thành. Nhưng sự thay đổi này rất nhỏ. Nam Chu giơ bản phác họa và bút chì trong tay lên. Phó bản này sẽ phân giai đoạn theo 3 lần nghe tiếng. Soạt soạt, và biến chất theo từng giai đoạn, mỗi tuần khoa kiến trúc của chúng tôi đều phải giao bài tập vẽ phác họa kết cấu phòng ốc. Đội ba người im lặng, ngầu, Nam Chu khẽ dừng bút, sau đó lại tiếp tục vẽ. Chịu luôn, cậu ta diễn vai này sâu không kể hết, nhưng có lẽ do suýt nữa đã ngã xuống tầng và gặp thoáng qua tử vong cho nên lần này Tôn Quốc Cảnh bình tĩnh hơn rất nhiều, gã không phát điên, giá trị tỉnh táo hạ thấp trong khoảng thời gian ngắn lại lập tức dâng cao. Tề Thiên Duẫn lại hỏi. Hai người bạn của cậu đâu rồi? Có lẽ, Nam Chu tự lẩm bẩm. Có lẽ, Nam Chu khẽ dừng bút, sau đó lại tiếp tục vẽ. Khi nghe thấy tiếng soạt soạt lần thứ ba, gặp được hiện tượng kỳ quái một lần, cảm giác tồn tại của con người sẽ yếu dần. Nam Chu, thầm tính toàn số bước cố gắng giữ đều bước chân, tôi cũng có rất nhiều bạn bè. Tề Thiên Duẫn khó hiểu. Đây là cách chơi mà cậu ta lựa chọn hả? Nam Chu sờ tới song cửa sổ phía cuối hành lang, à tôi đang nói hai đồng đội của cậu đi đâu rồi? Thậm chí còn thảm hơn nữa, anh Phảng và Ngân Hàng đi tìm Tạ Tương Ngọc rồi, Nam Chu nhỏ giọng nói anh Phảng nói, có lẽ bởi vì thiếu một người cho nên chúng ta không thành công. Tựa như cái lần mà Nam Chu quay lại ký túc xá. Ba người nghe vậy tinh thần đồng loạt dao động, bởi vì phòng 403 là phòng học của khoa thể dục. Đúng thế, nhưng không có dù chỉ là một tin nhắn nhắc tới căn phòng bọn họ vào là phòng 403. Bản chất của phó bản này là PvE, có lẽ cần những người chơi phải phối hợp cao độ đúng chứ? Nam Chu làm hệt như vậy từ một đầu ở hành lang tầng 4, hướng về phía cửa sổ sát đất sáng trưng phía cuối hành lang. Tìm được Tạ Tương Ngọc gộp lại đủ 7 người sau đó lại vào phòng 403 lần nữa, có lẽ sẽ thành công. Cậu không tin Tạ Tương Ngọc sẽ buông bỏ ý định giết người chỉ sau một lần thất bại. Ba người được chỉ bảo phương hướng hành động tiếp theo bèn lập tức tạm biệt Nam Chu. Bao gồm cả bản thân gã cùng với manh mối và quy luật quan sát được từ gã. Có thể nói Nam Chu đã đoán đúng một nửa, nhưng sự vô thức này không phải không thể vượt qua. Đối với bọn họ cho dù bây giờ chỉ còn một tia hy vọng, cho dù đó là sợi tơ nhện rủ xuống từ địa ngục, là sợi rơm xuất hiện trong lốc xoáy, bọn họ cũng phải nắm thật chặt. Nói cách khác nơi đó không thích hợp cho bọn họ liên hoan. Sau khi ba người đi khỏi, Nam Chu tiếp tục hoàn thành bài tập của mình. Cảm giác không gian của cậu rất mạnh, nét bút chắc chắn chính xác, đường nét cũng dứt khoát sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu không phác họa giống như những sinh viên chuyên ngành mỹ thuật. Đầu tiên cậu dùng bút chì phác họa kết cấu trong suốt trước sau đó mới dùng bút kim thêm thắt chi tiết. Nguyên nhân rất đơn giản, phòng 403 chính là phòng học bậc thang duy nhất trong tòa nhà này, nằm ở vị trí trung tâm hành lang. Cậu ngắm xong vài điểm cơ bản mới chọn bắt đầu từ cánh cửa sổ ở tầng 1 nhanh chóng phác họa ra cả một bức tranh. Hoàn thành xong, Nam Chu giơ tập phác họa lên đối chiếu lại. Nhưng tầm mắt của cậu lại dừng ở phía sau. Cảm giác tồn tại của bản thân giảm mạnh, năng lực liên kết với thế giới bên ngoài cũng trở nên yếu ớt một cách nghiêm trọng. Cậu tới đây một mình không chỉ có mỗi mục đích hoàn thành bài tập. Mà Tôn Quốc Cảnh lại là người cầm chìa khóa phòng 403. Cậu không tin Tạ Tương Ngọc sẽ buông bỏ ý định giết người chỉ sau một lần thất bại. Một bước, hai bước, ba bước, trước mắt tất cả các nội dung tin nhắn giữa bọn họ đều nhắc tới địa điểm liên hoan một tuần trước khi bọn họ bước vào phó bản là ở tòa Đông Năm. Đây là cách chơi mà cậu ta lựa chọn, ít nhất bây giờ trong lòng mọi người vẫn còn khái niệm. Tôn Quốc Cảnh, nhưng càng nhìn, biểu cảm của Tạ Tương Ngọc lại xuất hiện sự biến hóa nho nhỏ. Nếu như đã chặt đứt con đường hợp tác vậy thì Tạ Tương Ngọc chỉ có thể đâm lao theo lao mà thôi. Bây giờ cậu ta vẫn đang nắm ưu thế, cho nên phải nắm bắt thời gian hành động. Nếu không một khi Tôn Quốc Cảnh bị sức mạnh kia giết chết, người tiếp theo chính là cậu ta. Nếu như để Nam Chu đi theo con đường giết chóc giống như Tạ Tương Ngọc, mục tiêu đầu tiên mà cậu lựa chọn để xuống tay chính là mình. Hồ Lực và Tả Gia Minh là nhân vật manh mối quan trọng, là một phần lời giải của câu đố trò chơi này. Nam Chu đi một mình là để tạo riêng cho Tạ Tương Ngọc cơ hội. Chỉ không biết cậu ta có mắc câu hay không? Tề Thiên Duẫn lại hỏi. Nếu như để Nam Chu đi theo con đường giết chóc giống như Tạ Tương Ngọc, mục tiêu đầu tiên mà cậu lựa chọn để xuống tay chính là mình. Nhưng cậu không phác họa giống như những sinh viên chuyên ngành mỹ thuật, đầu tiên cậu dùng bút chì phác họa kết cấu trong suốt trước sau đó mới dùng bút kim thêm thắt chi tiết. Giải quyết vấn đề khó nhất đầu tiên, sau đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng cậu không phải Tạ Tương Ngọc cũng không hiểu biết về cậu ta, cho nên chỉ có thể thử nghiệm mà thôi. Kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ là không đợi được cậu ta tới. Phải làm thế nào mới kết thúc được phó bản này? Dẫu vậy ít nhất bản thân cậu có thể hoàn thành bài tập hàng tuần của nguyên chủ, vậy cũng coi như có lời. Cho nên bọn họ mới suy luận dĩ nhiên Hồ Lực mượn chìa khóa từ chỗ bạn cùng phòng Tôn Quốc Cảnh để tối đó đi thẳng tới phòng 403 luôn. Có thể nói Nam Chu đã đoán đúng một nửa. Mục tiêu đầu Tạ Tương Ngọc lựa chọn giết chóc chính là cậu. Hành động câu cá của cậu rất hiệu quả. Bây giờ Tạ Tương Ngọc đang lẳng lặng đứng cách cậu hơn nửa bước, chắp tay phía sau nghịch vũ khí phá vỡ yết hầu kia. Cậu ta còn cười khanh khách và cúi người thưởng thức tác phẩm phác họa cậu vừa mới hoàn thành. Nam Chu giơ bản phác họa và bút chì trong tay lên. Hoàn thành xong, Nam Chu giơ tập phác họa lên đối chiếu lại. Nhưng càng nhìn, biểu cảm của Tạ Tương Ngọc lại xuất hiện sự biến hóa nho nhỏ. Cậu ta suy tư, ồ, gần như đồng thời, Nam Chu cũng cau chặt mày. Cậu rời mắt khỏi tòa nhà và nhìn xuống bài tập của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tương Ngọc cũng chắp tay sau lưng theo cậu đi lên tầng, nhìn chăm chăm vào góc nghiêng khuôn mặt cậu, trong lòng vừa thưởng thức vừa hưng phấn, mấy lần không nhịn được muốn nâng cằm cậu lên dùng vũ khí ấn thẳng vào yết hầu xinh đẹp của cậu. Sau khi nhìn qua nhìn lại mấy lần, cậu đứng dậy, đi tới trước dãy nhà số đông 5. Sau đó La Cáp và Tôn Quốc Cảnh vào cùng nhau. Biến chất xảy ra khi nghe thấy tiếng soạt soạt lần thứ 6, mỗi tuần khoa kiến trúc của chúng tôi đều phải giao bài tập vẽ phác họa kết cấu phòng ốc. Có lẽ, Nam Chu tự lẩm bẩm, có lẽ, Nam Chu lặp lại động tác này ở tầng 1, hành động câu cá của cậu rất hiệu quả. Tạ Tương Ngọc đứng bên cạnh đề nghị, hay là thử đi, Nam Chu không nghe được nhưng cậu hành động theo lời mà cậu ta nói. Dãy nhà Đông Nam là dãy phòng học kiến trúc 4 tầng được ốp gạch đỏ tối màu từ bắc hướng Nam. Bởi vì bọn họ đã đi sai phòng học, bề ngoài hình lập phương không cân đối, 4 góc đều được xây dựng hình vòng cung. Cảm giác về không gian của cậu không tệ. Lối vào chính là cầu thang bộ, lên thẳng, xuống thẳng, bên trong không có thiết kế cầu kỳ đặc biệt nào. Không có hành lang đi vòng 4 góc, cấu trúc hành lang tương đối đơn giản, chỉ có một hành lang thẳng với từng phòng học đan xen đối diện nhau. Có lẽ nó nằm sát bên phòng 403. Nam Chu không cảm thấy có vấn đề gì, bất cứ chi tiết nào cũng phù hợp chặt chẽ với dãy nhà Đông Năm trước mắt. Nam Chu đi tới bên sườn dãy nhà Đông Năm, nhắm mắt lại. Tập trung nhìn một hồi lâu cậu mới nhìn thấy người được Tề Thiên Duẫn và La Các bảo vệ phía sau. Cậu cố gắng hết sức ngăn cách sự quấy nhiễu của các giác quan tới cảm nhận của mình, cậu chống lên bức tường gạch bên ngoài, chậm rãi đi từng bước về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, Tạ Tương Ngọc ở ngay bên cạnh cậu cũng đi theo cậu từng bước và làm chuyện giống hệt cậu. Thầm tính toàn số bước, cố gắng giữ đều bước chân. Bọn họ học được xưng hô này từ Giang Phảng. Nam Chu đi thẳng từ đầu phía đông tới đầu phía tây dãy nhà, sau khi ghi nhớ số liệu cậu bước vào bên trong. Cậu chống tường, chậm rãi đi về phía trước, hành lang im lặng không tiếng động, nguồn sáng buổi sớm mang theo những hạt bụi nhỏ bay bay, như thể răng một chiếc lưới sáng dịu dàng phủ lên người Nam Chu tạo thành ảnh ảo cậu có thể nắm lại trong lòng bàn tay. Cho nên, cậu phát hiện ra hình như hành lang trên tầng 4 của tòa Đông Năm dài hơn mắt thường nhìn thấy một chút. Hành lang im lặng không tiếng động. Nam Chu lặp lại động tác này ở tầng 1, bây giờ Tôn Quốc Cảnh đã nghe thấy tiếng soạt soạt, lần thứ 6, là nhân vật có giá trị quan sát nhất, nhưng cậu không phải Tạ Tương Ngọc cũng không hiểu biết về cậu ta cho nên chỉ có thể thử nghiệm mà thôi. Cậu dùng bước chân của mình đo từng bước từ đông sang tây. Tính toán trừ đi phần diện tích của bản thân, kiến trúc độ dài của hành lang tầng 1 không khác nhiều so với bên ngoài. Dẫu vậy ít nhất bản thân cậu có thể hoàn thành bài tập hàng tuần của nguyên chủ, vậy cũng coi như có lời. Sau đó cậu đi thẳng lên tầng 4, ngầu, Tạ Tương Ngọc cũng chắp tay sau lưng theo cậu đi lên tầng, nhìn chăm chăm vào góc nghiêng khuôn mặt cậu, trong lòng vừa thưởng thức vừa hưng phấn, mấy lần không nhịn được muốn nâng cằm cậu lên dùng vũ khí ấn thẳng vào yết hầu xinh đẹp của cậu. Và buổi liên hoan là do 4 người khoa thể dục tổ chức. Mỗi lần cậu ta đều phải dùng ý chí để khắc phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.

nhưng tầng 4 dài hơn bên ngoài khoảng 15 bước chân. Dài hơn tầng 1 12 bước chân, đo đi đo lại vài lần, Nam Chu chắc chắn 12 bước chân dài ra kia nằm ở bên cạnh phòng 403. Chẳng qua nơi ấy không có cửa, bên ngoài cũng không có cửa sổ. Trong tin nhắn tâm sự, Hồ Lực cũng đã nói, từ khi chúng ta bước vào căn phòng học đó, tất cả đã thay đổi. Tìm được nguyên nhân suy luận của bọn họ vô dụng rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ đã đi sai phòng học, sau vài lần thử nghiệm Nam Chu thở ra một hơi. Cậu dụi mắt định gọi điện thoại cho Giang Phảng, tầm nhìn di chuyển, bước chân cậu khựng lại, rốt cuộc suy luận của bọn họ đã sai ở đâu, cậu nhìn thấy có một cái bóng mơ hồ chồng lên cái bóng của cậu. Đợi khi nghe tới lần thứ 9, có lẽ Tôn Quốc Cảnh sẽ biến thành sự tồn tại như Hồ Lực và Tả Gia Minh. Bởi vì hoàn toàn không tồn tại cho nên sẽ bị hệ thống nhận định là tử vong, còn cả thứ kỳ lạ mang hình dạng chiếc bút trong tay cậu ta. Hết chương 53, cách chương.